Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 2024, Chiến lực vượt qua thần thù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, thần thù đã mọc ra máu thịt tươi mới, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, tựa như một thân thể bị lột da. Lực lượng đại nhật luân hồi pháp tướng bám vào trên xương khớp hắn, ăn mòn thân thể hắn, chống lại đặc tính bất diệt của nửa bước võ thần, làm thần thù tái sinh trở nên tương đối thong thả. Người làm cũng không tệ, thần thù thản nhiên nói. Khi hai người nói chuyện, vật chất máu thịt ngưng tụ thành tượng Phật cao lớn, ở cao hướng xuống nhìn xuống Hứa Thất An, lần đầu phát ra thanh âm to lớn uy nghiêm. Thủ môn nhân, siêu phẩm quả nhiên biết tất cả. Biết võ thần là thủ môn nhân được định sẵn, chỉ có hoang ở hải ngoại không biết. Hứa Thất An hừ một tiếng, nói, ngươi cùng Vu Thần săn giết nhất phẩm võ phu, không cho phép nhất phẩm võ phu trưởng thành lên, chính là vì ngăn chặn thủ môn nhân xuất hiện. Bây giờ, ta đã nửa bước võ thần, bất tử bất diệt, ngươi còn có thể giết ta sao? Hắn đang nói cái gì thế? Đám người A Tô La Dương cung Kim Liên đạo trưởng nghe như lọt vào trong sương mù. Các thủ lĩnh cổ tộc tương tự chưa nghe hiểu. Thủ môn nhân không phải dám chính sao? Sao nhắc lên quan hệ với võ phu? Trong mơ hồ, bọn họ cảm thấy lời của Hứa Thất An lộ ra tin tức rất quan trọng. Nhưng lúc này không phải thời điểm truy hỏi tới cùng. Chỉ có thể cố nén sự tò mò như trăm móng vuốt gãi trong lòng. Án binh bất động, trả lời Hứa Thất An là Phật Đà im lặng. Trong im lặng, từng mặt trời thu nhỏ chậm rãi thành hình. Đừng sơ ý, thần thù báo cho nói. Ta biết, Hứa Thất An nâng cổ tay, để tròng mắt sáng lên, ý đồ cắt không gian, mang mặt trời thu nhỏ rời đi. Nhưng hắn rất nhanh đã thất bại. Trong mỗi một mặt trời thu nhỏ đều ẩn chứa ý chí Phật Đà. Chúng nó là một chỉnh thể, trừ phi mang bọn nó một lời rời đi toàn bộ. Nhưng pháp khí này không thể cắt không gian phạm vi mấy cây em. Cái này vượt qua phạm vi bao dung của pháp khí. Lúc này, Phật Đà quỷ dị biến mất, xuất hiện ở phía sau Hứa Thất An. Kim cương pháp tướng bành trướng khí tức mênh mông. 12 đôi nắm tay đập xuống. Một đòn này đủ để mang nhất phẩm võ phu đánh gục. Phật văn đại biểu, nhân, của đại luân hồi pháp tướng sáng lên. Chiếu ra một tia sáng vàng, chiếu vào trên người Hứa Thất An. Hào quang đại luân hồi pháp tướng trượt, Hứa Thất An xuất hiện ở phía sau Phật Đà, cũng như quỷ mị, vô thanh vô tức, nhưng hắn chưa thể ra tay xé rách tượng Phật Phật Đà ngưng tụ thành. Đại từ đại bi pháp tướng ngâm sướng kinh Phật, phạm âm từng trận, trừ khử chiến ý của kẻ địch. Đại trí tuệ pháp tướng xoay ngược bánh xe ánh sáng, giảm đi chỉ số thông minh của kẻ địch chung quanh. Phật Đà bằng vào thủ đoạn quỷ dị khó lường của mình, phục khắc lại một màn lúc trước đối phó thần thù. Thấy thế, phản ứng trước hết là Tôn Huyền Cơ. Hắn mở ra chữ vật pháp bảo, lại lấy ra một cái chuông đồng xanh. Thuật sĩ luôn giàu có như vậy. Dương cung búng nho quan, thanh quang ủng hộ. Kim Liên đạo trưởng nâng tay, nhắm ngay Hứa Thất An, tính tăng thêm phúc duyên cho hắn. Bầu trời nổ vang tiếng sét, đánh xuống từng cột sét to như vại nước. Trời đất nháy mắt nhuộm màu trắng xóa, mưa to tầm tã rơi xuống. Điều này đánh gãy thao tác của đám người Tôn Huyền Cơ, bức bách bọn họ không thể không bị động phòng ngự. Hồ Phong Hoán Vũ, năng lực của nhị phẩm vũ sư, Vu Thần giáo cũng ra sân rồi. Trong lòng cường giả siêu phàm phe Đại Phụng trầm xuống. Lạc Ngọc Hành không chút do dự dựng ngón tay thành kiếm, thao túng phi kiếm bắn về phía Hứa Thất An. Thân kiếm bốc lên thất tình lục dục nồng đậm, khiến người ta trầm luân, khiến người ta sa đọa. Một chiêu này Sở Nguyên Trần lúc trước từng dùng, không có gì bất ngờ. Phật Đà khởi động lĩnh vực vô sắc lưu ly, khiến mọi thứ quanh mình rút đi sắc thái. Cho dù là phi kiếm của lục địa thần tiên, đối mặt pháp thuật siêu phẩm thi triển, cũng không thể tránh khỏi rơi xuống. Lúc này, đại nhật luân hồi pháp tướng của Phật Đà đã ngưng tụ thành. Đám người Lạc Ngọc Hành từng kiến thức tình hình thê thảm của thần thù vừa rồi, thấy ở trong mắt,